Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 469, chúng ta kết cục sẽ không như vậy, 4/10. Góc truyện audio.com. Ruột già gà trong cửa hàng. Nhân sinh được lời hệ thống tán thành ruột già gà mùi vị. Keng, chúc mừng ký chủ thu được sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ này. Khen thưởng vẫn được, dựa theo đạo lý Tây nói. Sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ có thể dùng 5 lần. Mỗi một lần to lớn nhất hạn ngạch 5 vạn. Đơn thứ to lớn nhất tiêu phí phản hiện gấp 3. Mang ý nghĩa nhiều nhất chơi free 25 vạn thương phẩm. Hơn nữa 50 vạn tiền mặt. Từ giá trị phương diện tới nói. Nó thậm chí so với không được 1 triệu răng hồ tệ. Dù sao 1 triệu răng hồ tệ. Nếu như phát động nhân sinh được lời hệ thống nhiệm vụ, dễ dàng có thể toàn ngạch biến hiện ra, thậm chí là càng nhiều tình huống. Nhưng nói thật sự, An Lương càng yêu thích sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ. Bởi vì ngừng lại mua sau khi, còn có thể cũng kiếm tiền. Cảm giác như vậy là thật sự phi thường thoải mái. Đêm muộn tiếp cận 9 giờ. An Lương cùng Dương Mậu Di mới ăn xong ruột già gà. Hai người không có gấp về nhà. Bởi vì hai người đều ăn được quá no rồi một điểm. Tình bạn nhắc nhở. Sau khi ăn xong xin mời chớ vận động dữ dội. Ký ở sao? Đại Vương, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Dương Mậu Di lôi kéo An Lương tay trở về trong xe. Nàng lái xe đi đến tân địa phương. Tiểu nửa giờ sau. Dương Mậu Di mang theo An Lương đi đến một chỗ văn hóa sáng tạo khu. Nàng chủ động lôi kéo An Lương tay trái đi ở phía trước. An Lương đánh giá này một cái văn hóa sáng tạo khu. Nơi này là điện ảnh từ người toàn thế giới đường qua lấy cảnh địa một trong. Thịnh Khánh năm gần đây danh tiếng hiền hách võng hồng đánh thẻ đĩa. Dương Mậu Di lôi kéo An Lương đi đến đài quan sát. Hai người đồng thời phóng tầm mắt tới Thịnh Khánh mê người cảnh đêm. Đại Vương, ngươi xem qua ở đây quay chụp điện ảnh sao? Dương Mậu Di dò hỏi. An Lương biết ý của nàng. Nàng là dò hỏi từ ngươi toàn thế giới đường qua này một bộ phim. Xem qua, An Lương đáp lại. Ta còn xem qua quyển sách này. Dương Mậu Di nhẹ giọng nói. Trong đó có một câu nói. Ta nhớ rằng rất rõ ràng. Cái nào một câu? An Lương nghi hoặc, cố sự mới đầu luôn như vậy. May mắn gặp dịp, đột nhiên không kịp chuẩn bị. Dương Mậu Di quay đầu nhìn về phía An Lương. Trong ánh mắt của nàng lộ ra hoài niệm vẻ mặt. Lúc trước nàng ở bên ngoài trực tiếp, ngẫu nhiên phát hiện An Lương Porsche 911 Turbus. Sau đó cùng An Lương thành lập gặp nhau. Vào lúc ấy tình huống, không phải là may mắn gặp dịp, đột nhiên không kịp chuẩn bị sao. An Lương rõ ràng cũng nhớ tới lúc trước gặp gỡ. Cái này tiểu chủ bá để hắn cố lên, chờ hắn mua được Porsche 911T trường Boss thời điểm. Liền biết nó khuyết điểm là điều hòa không tốt, dù sao ghế lái phụ em gái dễ dàng nhiệt. Sau đó cởi áo, một câu nói này, còn có dưới nửa câu. An Lương nói bổ sung, cố sự kết cục luôn như vậy. Hai đóa hoa nở, trời Nam đất Bắc, Dương Mậu Di trong lòng căng thẳng. Nàng lại nghĩ tới thư bên trong một câu nói khác. Ở thanh xuân trên đoàn tàu, nếu như ngươi muốn sớm xuống xe, xin đừng đánh thức giả bộ ngủ ta. Như vậy ta có thể ngủ say đến điểm cuối. Giả vờ không biết ngươi đã rời đi. Nàng thật sự rất sợ sệt kết cục như vậy. An Lương nhìn nàng tâm sự nặng nề dáng vẻ. Hắn bước lên trước, đưa nàng ôm vào trong ngực. Đừng lo lắng, chúng ta kết cục sẽ không như vậy. Trừ phi ngươi muốn rời đi ta. Bằng không ta sẽ không bỏ xuống ngươi. Ta sẽ không rời đi Đại Vương. Dương Mậu, Bi Giáp, Di trở tay ôm ở An Lương. Trong lòng nàng hơi hơi an ổn một chút. Nàng yêu thích như vậy ở An Lương trong lòng ôm An Lương. Bởi vì thời điểm như thế này, nàng cảm thấy An Lương đặc biệt chân thực. Trực tiếp vòng bên trong có quá nhiều tương tự nàng như thế tình huống. ngẫu nhiên gặp phải đại ca. Sau đó cùng đại ca cùng nhau. Nhưng hạnh phúc đều là ngắn ngủi. Đại ca chán sau khi thì sẽ bị đánh về nguyên hình. Dương Mậu Di lo lắng nàng cùng An Lương cũng có một ngày kia. Vì lẽ đó Dương Mậu Di xưa nay không chủ động tìm An Lương đến Hồ Xỉ Bình Đài tiêu phí. Tình nguyện làm oan chính mình, cũng không muốn để An Lương sản sinh hiểu lầm. Hai người ở văn hóa sáng tạo khu tản bộ tiêu cơm. Dương Mậu Di nói Hồ Xỉ Bình Đài một ít tin đồn thú vị. An Lương thì lại nói Thiên Phủ Kinh tế Học viện một ít tình huống. Nói thí dụ như Lữ Văn Sơn loại này không thương hương tiếc ngọc đoá người. Nhất định phải giúp đỡ khiển trách. Nha, Dương Mậu Di hừ nhẹ nói. Người cái này bạn cùng phòng cũng quá đáng chứ. An Lương nặn Dương Mậu Di mặt non nớt. Được rồi, chúng ta không nói những này. Về nhà trước, Dương Mậu Di sắc mặt đột nhiên liền hồng hào lên. Nàng nhẹ giọng đáp lại. Nghe đại vương, trở lại là An Lương lái xe. Mặc dù Thịnh Khánh giao thông rất tồi tệ. Đêm khuya cũng không có kẹt xe. Gần như nửa giờ liền trở lại Lâm Sơn Cư. Đêm hôm khuya khoắt ngộ hồ yêu làm sao bây giờ. Hàng yêu côn pháp tìm hiểu một chút. Siêu thần đế hoàng công lực thâm hậu. Chỉ là hồ yêu há có thể làm càn. Dựa vào siêu thần đế hoàng sức mạnh to lớn. Nho nhỏ hồ yêu ở rửa mặt lúc, liền bị siêu thần đế hoàng ung dung bắt. Nhưng nho nhỏ hồ yêu tựa hồ không hề từ bỏ phản kháng. Kết quả ai biết siêu thần đế hoàng nắm giữ mạnh mẽ đôi thiên phú. Chỉ là hồ ly tinh lại một lần nữa chịu đựng hàng yêu côn pháp. Double E, Kim 11. Keng, chúc mừng ký chủ lòng mang chính nghĩa. Giúp đỡ chính đạo. Hàng yêu phục ma, ký chủ thu được 400 vạn răng hồ tệ khen thưởng, đặc biệt ghi chú. Lần này nạp tiền bắt nguồn từ An Tâm Đầu Tư Công Ty tài khoản. An Tâm Đầu Tư Công Ty do Mỹ thị trường chứng khoán chàng thu được có liên quan lợi nhuận. Sở hữu nạp tiền tin tức cùng thu lợi tin tức có theo có thể tra. Xin mời ký chủ yên tâm sử dụng, vì lẽ đó là một cái lòng mang chính nghĩa người tốt. Tất nhiên có báo đáp tốt, cách chương.